Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, giết trả chân tiên, danh chấn chư thiên, Lâm Giật vọt người vượt qua thời không, tóc dài múa tung, chiến y phần phật, sát ý cuốn thẳng đối diện vô cùng chật vật chân tiên. Đến từ cấm khu chân tiên, giờ khắc này chật vật đến làm người không thể tin được. Vô địch tiên, lại bị một cái chí tôn đánh thành bộ dáng này. Không, không phải một cái chí tôn, mà là 3.000 chí tôn đại ma thần cùng vây công. Này tình cảnh kinh thiên động địa, đánh tới thời không tan vỡ, vạn giới dao động, giết, hét dài một tiếng, cùng với một nắm đấm xuyên thấu thời không, ầm ầm nện ở chân tiên lồng ngực, toàn bộ ao lún xuống dưới, tiên mang đều không thể chống đối đáng sợ kia quyền thế. Lâm Giật một quyền lại một quyền, phảng phất không biết mệt mỏi tùy ý tự thân cực hạn sức mạnh. Kinh khủng kia thô bạo lực lượng nguyên thủy, đánh vào chân tiên bên trong thân thể, tạo thành phá hoại cực lớn, lại càng không nói bên người vờn quanh 3.000 chí tôn đại ma thần. Đồng thời tiến công, chính là chân tiên đều phải bị chém xuống ở đây. Không, chân tiên kinh hô một tiếng. Đột nhiên bị một đạo trắng xóa ánh đao xẹt qua thân thể. Răng rắc một đạo vết đao hiện lên, từng tia màu bạc sợi tơ quay quanh không đi. Ăn mòn tiên thể, đây là thời gian giao cầu, mang theo mất đi tất cả sức mạnh ăn mòn chân tiên tiên thể. Tạo thành tổn thương thật lớn, không cách nào khép lại. Chân tiên kinh ngạc, đánh tới hiện tại đã để hắn sản sinh từng tia một sợ hãi. Đối với sợ hãi tử vong cảm không tự chủ liền đản sinh ra. Không cách nào áp chế cùng tiêu diệt, Lâm Giật thật đáng sợ, lên cấp chí tôn sau tăng thêm sự kinh khủng, quả thực chính là vô địch, 3.000 đại ma thần tùy tùng tiến công, này một đòn lại một đòn, không ngừng nghỉ, mãi mãi không kết thúc, cho dù chân tiên mạnh mẽ đến đâu đều mệt mỏi ứng phó. Chỉ cần hắn không cách nào một đòn thuấn sát một người trong đó đại ma thần. Như vậy nhất định phải đối mặt 3.000 đại ma thần hợp lực công kích. Hơn nữa một cái đại đạo thân, đáng sợ nhất vẫn là thuộc về Lâm Giật bản tôn. Hoàn thành chém ra cổ thần huyết thống hắn, tự mình sinh ra, thành tựu chân ngã chí tôn. Một khắc đó mới là thuộc về hắn chân chính mình. Sức mạnh hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Chết, một quyền. Thiên địa kinh động, bát phương tan vỡ, thời không đều sản sinh hỗn loạn, ở Lâm Giật đáng sợ kia quyền thế bên dưới. Đối diện chân tiên người được tử vong uy hiếp, đáng tiếc hắn không cách nào tránh né, thân thể bị bốn cái đại ma thần vững vàng khóa lại. Điên cuồng rít gào, liều mạng giãy giụa như trước không cách nào né tránh cú đấm kia. Ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Chân tiên ngực bị một quyền đánh xuyên qua, máu thịt tung tóe, xương vỡ tung tóe, tình cảnh đáng sợ kinh động thiên hà vạn tộc, chân tiên bị đánh ra thời không đứt gãy, dường như một viên sao chổi bình thường hoa lạc tinh không chiến sân. Nện ở một viên hoang vu tử tinh bên trên, tại chỗ đụng phải này một viên tử tinh chia năm xẻ bảy. Hí, trong nháy mắt, toàn bộ thiên hà bên trên cường giả đều sợ hãi mà kinh. Rất nhiều các tộc chí tôn hít khí lạnh, cảm giác lạnh cả người, không hề nhiệt độ, chân tiên bị đánh ra đến rồi, ngực một cái hố máu, hai mặt thông suốt, rất hiển nhiên là bị Lâm Giật cho đánh xuyên qua tiên thể. Tốt đáng sợ nhân hoàng, chân tiên lại bị đánh thành trọng thương, các tộc chí tôn sợ hãi, nhìn chật vật bay lên đến chân tiên, bọn họ nội tâm hoàn toàn bị phá vỡ, dĩ vãng quan niệm bên trong. Tiên chính là sự tồn tại vô địch, có thể bây giờ nhìn thấy dĩ nhiên là một vị vô địch chân tiên bị một cái chí tôn cho đánh bại. Chân tiên bại hạ xuống, chứng minh Lâm Giật mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí có nghịch thế chảm tiên năng lực, hắn thành tựu chân ngã chí tôn. 3.000 chí tôn đại ma thần vờn quanh bốn phía, khủng bố uy thế thậm chí muốn vượt trên này chân tiên tản mát ra tiên uy. Cho dù ở tinh không trên chân thần hoàng tuyền thị đều trầm mặc. Nhìn bị đánh bị thương chân tiên, hắn nội tâm cảm giác được một luồng uy hiếp, đến từ Lâm Giật, người này quá khủng bố. 3.000 cổ thần huyết uẩn nhưỡng đi ra quái vật, quả nhiên không giống người thường, chân thần Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm mơ siêu đối với Lâm Giật đánh. Giá nội tâm lại tăng cao 3 tầng, vượt qua lúc trước nhận thức, hiện tại mới chính thức ý thức được, Lâm Giật chính là một cái 100% không hơn không kém quái vật yêu nghiệt. Dị vực chân tiên có chút kinh hãi, thân thể không tự chủ lùi về sau không ít, cảm giác được đến từ Lâm Giật nơi đó đáng sợ áp lực cùng nguy cơ. Vô cùng mãnh liệt, tiên hà, nhân tộc, nhân hoàng, dị vực chân tiên thấp giọng nỉ non, sắc mặt âm trầm cực kỳ, mạnh mẽ nhân hoàng, cho hắn tạo thành áp lực quá to lớn, thậm chí, so với nữ chí tôn còn kinh khủng hơn mấy phần, đó là chân chính có trảm tiên năng lực, các tộc cường giả đều rơi vào tĩnh mịch, nhìn này tức đến nổ phổi chân tiên, nhìn lại một chút phá toái thời không bên trong. Một bóng người chậm rãi đạp đi ra, bên người 3000 ma thần vờn quanh khoảng trừng. Hôm nay, chém người chính danh, Lâm Giật một bước một câu, trực tiếp muốn chém giết đối diện chân tiên. Do đó chính mình nhân hoàng uy danh, càng có thể gia tốc hắn thống lĩnh cả nhân tộc tốc độ. Giờ khắc này, nhìn thấy hắn như vậy hung hăng vô địch, hết thảy nhân tộc đều chấn động, này một đời nhân hoàng. Thành tựu chí tôn sau khi dĩ nhiên có năng lực nghịch thế trảm tiên. Đây là một loại vinh quang. Nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, trong lúc nhất thời, từng tiếng hò hét rung động chư thiên, vạn giới dao động, toàn bộ tiên hà các tộc sợ hãi thay đổi sắc mặt. Mới phát hiện nhân tộc bên trong, vô số nhân tộc dĩ nhiên sôi trào hoan hô lên. Tiếp theo, vô số nhân tộc dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống lại. Đối với Lâm Giật vị này nhân hoàng rốt cục có lần thứ nhất tán thành. Xuất phát từ nội tâm thừa nhận hắn chính là này một đời nhân hoàng. Mặc kệ có hay không thương thiên thừa nhận nhân hoàng bảo tọa. Nhưng giờ khắc này, nhân hoàng thuộc về nhân tộc bên trong tộc nhân tán thành tồn tại. Nhân tộc vô số tộc nhân tán thành, lập tức xúc động cả nhân tộc này to lớn mênh mông số mệnh. Một dòng sông dài xuyên qua thiên địa. Ầm ầm ầm rít gào, chạy trồm không thôi, đây là nhân tộc chủng tộc số mệnh, là một dòng sông dài, vô cùng vô tận, mãi mãi không kết thúc, đây là một loại bất hủ hình ảnh, số mệnh dài Hà Việt cổ lão, đại biểu chủng tộc này đến từ càng cổ lão, số mệnh dài Hà Việt rộng càng dài, liền đại biểu chủng tộc này kéo dài vô tận năm tháng. Vĩnh hằng bất hủ, nhân tộc, truyền thừa tự thân cổ. Thậm chí có thể truy tố đến hỗn độn kỷ nguyên bàn cổ tộc. Cổ lão nhân tộc là ở tiên cổ kỷ nguyên mới bắt đầu chân chính hưng thịnh lên. Kéo dài đến ngày hôm nay, có thể nói là trong thiên địa cổ lão nhất chủng tộc một trong. Ầm ầm, to lớn số mệnh xuyên qua thân thể, Lâm Giật khí thế tăng lên đột ngột, bùng nổ ra một luồng đáng sợ hơn khí tức, kinh động chư thiên vạn tộc. Cảm nhận được bên trong thân thể càng thêm cổ lão hùng vĩ sức mạnh. Lâm Giật rốt cục nở nụ cười. Mình nỗ lực rốt cục thu được nhân tộc nhiều hơn phân nửa tộc nhân tán thành. Số mệnh sông dài xuyên qua thân thể. Chẳng khác gì là vì hắn tiến hành lên ngôi. Thành tựu nhân tộc vô thượng nhân hoàng. Vù, lúc này, vô thượng hoàng tọa bay tới. Tắm rửa ở này một cái số mệnh sông dài bên trên. Trong nháy mắt, hai cỗ hùng vĩ số mệnh giáng lâm, trực tiếp dung hợp tiến vào nhân tộc bản thể số mệnh bên trong. Tạo thành một loại càng thêm hùng vĩ tình cảnh, số mệnh sông dài phẳng phất đang tăng cường, trong nháy mắt tăng cao vô số lần, toàn bộ nhân tộc số mệnh sông dài xuyên qua thiên địa vạn giới. Kéo dài vô cùng vô tận, càng thâm thúy hơn đáng sợ, càng thêm cổ lão cùng lâu dài. Đây là Lâm Giật thu được bàn cổ tộc số mệnh cùng cổ đại nhân tộc số mệnh. Hai cỗ to lớn cổ lão số mệnh tương vẻ mặt, lập tức lớn mạnh nhân tộc bản nguyên số mệnh sông dài. Thiên địa xúc động, vạn tộc sợ hãi, nhân tộc số mệnh xương long, sông dài không ngừng, chủng tộc bất hủ, nhân tộc, muốn quật khởi rồi. Rất nhiều cổ lão chí tôn nhìn nhân tộc số mệnh sông dài phát sinh thán phục. Từng cái không phải không thừa nhận nhân tộc thật sự muốn quật khởi. Như vậy rộng lớn số mệnh sông dài, các tộc bên trong nhưng là rất hiếm thấy. Thậm chí, cả nhân tộc hiện tại toàn thể số mệnh, đã vượt qua thiên hà trong vạn tộc bất kỳ chủng tộc. Nhân tộc số mệnh nhảy một cái trở thành vạn tộc đứng đầu. Cho vạn tộc tạo thành rất lớn áp lực, phảng phất nhân tộc muốn trở thành này một thời đại vô thượng chúa tể. Lâm Dật chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt sát ý dần dần dẹp loạn, cũng không phải là biến mất, mà là thần kỳ nội liễm lên, thân thể ở ngoài đã không còn bất kỳ khí tức gì toát ra đến. Thế nhưng là cho đối với chân tiên mang đến càng áp lực kinh khủng. Một chiêu kiếm giết ngươi, một câu nói, lộ ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ, còn có một loại không thể nghi ngờ, ngôn xuất pháp thủy. Thiên địa tam thiên đại đạo dĩ nhiên chủ động sôi trào lên. Phảng phất ở phụ họa hắn lời nói. Vừa dứt lời, bá một thoáng Lâm Dật cả người biến mất không còn tam tích. Cho dù đối diện chân tiên đều không thể trong thời gian ngắn bắt lấy hắn hình bóng. Cả người cảm giác phát lạnh, nguy cơ bao phủ, trên có chân tiên, vô địch vạn thế, chân tiên đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào. Cả người tiên mang đan chéo. Hóa thành một mảnh hùng vĩ tiên vực bám vào này một cây tiên khí bên trên. Lanh canh không dứt, phong mang kinh thế, răng rắc một tiếng, Lâm Dật rút kiếm một đòn chém xuống. Thiên đô bị xé rách một đạo lỗ to lớn, thời không gãy vỡ vô số. Huy hoàng ánh kiếm đánh xuống, thiên địa rơi vào một mảnh hắc ám mơ siêu chỉ nghe nhào một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Này một mảnh tiên vực tại chỗ bị chém thành hai nửa. Tiên khí phát sinh rên rỉ, tự bên trong gãy vỡ thành hai tiết, ánh sáng lờ mờ. Cuối cùng, này một đạo ánh kiếm từ đầu vỗ xuống. Chân tiên phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Không, bản tiên bất hủ bất diệt, vạn thế không phai mờ. Chân tiên rít gào, hết sức không cam lòng. Cả người tiên mang lấp lóe. Muốn chống đối này một đạo phủ đầu bổ xuống dưới ánh kiếm. Nhưng đáng tiếc, hung lệ kiếm ý một thoáng liền cắn nát thân thể ở ngoài tiên mang. Trong nháy mắt từ đầu bổ xuống, huyết, ở vỡ tung, lộ ra một luồng vô địch tiên uy. Này chân tiên cương tại chỗ, tiên thể trên, một đạo bé nhỏ vết máu từ từ hiện lên, từ đầu đi xuống, chậm rãi nứt ra, người, vì sao có tam thiên đại đạo? Vì sao, chân tiên há mồm, lớn cỗ tiên huyết phụt lên đi ra. Đức Quãng nói ra như vậy một câu. Hắn tỏ rõ vẻ không cam lòng. Nhìn đi tới Lâm Dật, này vô địch khí thế càng ngày càng mạnh. Thậm chí không cần 3.000 chí tôn đại ma thần. Giờ khắc này Lâm Dật đã có đầy đủ năng lực một mình chém giết chân tiên. Ta nói rồi, một chiêu kiếm giết ngươi. Lâm Dật lời nói lãnh đạm. Không hề một ít tình cảm gợn sóng, giết một vị chân tiên, đương nhiên là lần đầu, vẫn là lấy chí tôn chi tư nghịch thế chém giết, người bình thường đủ để kiêu ngạo một đời, nhưng hắn nội tâm nhưng không hề gợn sóng, lời này làm cho người ta cảm giác, thật giống như giết chân tiên liền như giết một con gà như thế đơn giản. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn tinh không trên này hai đạo đối lập bóng người. Chân tiên trên trán, vết rách càng lúc càng lớn, bản thân tiên lực sôi trào, muốn khôi phục như cũ, nhưng đáng tiếc vết kiếm bên trên có không tên sức mạnh to lớn tồn tại. Căn bản là không cách nào khôi phục, sinh mệnh đang trôi qua, chân tiên bất diệt nghe đồn, chân tiên vô địch đồn đại vào thời khắc này bị đánh vỡ. Toàn bộ thiên hà vạn tộc đều rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Cảm giác được lạnh cả người, một vị vô địch chân tiên, liền như vậy bị này nhân hoàng cho chém giết, cuối cùng, chân tiên bản thể nổ nát, hóa thành một đoàn óng ánh tiên quang, ở vũ trụ tinh không bên trên bộc phát ra, hóa thành một vệt vĩnh hằng hào quang, thật lâu chưa từng tắt xuống, tiên, bị giết, cấm khu bên trong đi ra chân tiên, thật sự bị Lâm Dật cho chém ngược tại chỗ. Này một thân uy thế đạt đến đỉnh điểm, che đậy tiên hà, uy hiếp chư thiên, nhân hoàng, chớp mắt, toàn bộ tiên hà bùng nổ ra một luồng sóng to gió lớn. Hết thảy nhân tộc kích động rít gào, từng cái rơi vào phấn khởi, nhìn này đứng ngạo nghễ tinh không trên vô địch bóng người. Đây chính là đương đại nhân tộc vô thượng nhân hoàng chí tôn. hắn, đương đại nhân hoàng, Lâm Giật, chém ngược chân tiên, hùng danh uy hiếp chư thiên, thành tựu một đời không người có thể địch hoàng giả thần thoại. Hết chương.